Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Raptor. Ở một mảnh hoan thanh tiếu ngữ giữa Bình Phàm, Roger, Dầu Trắng, Rayleigh đám người uống mê đính say mềm. Khi ngày thứ hai ánh mặt trời chiếu đến mọi người, Roger đám người lần thứ hai khi tỉnh lại đã sớm mất đi Bình Phàm thân ảnh. Mọi người lắc lắc mờ mịt đầu, tới tấp đánh thức đồng bạn mình, về tới chính mình thuyền. Sáng sớm trở lại chính mình thuyền Bình Phàm, mở ra cửa phòng mình. Ở bên trong cửa vậy mà chứng kiến Gáp Chính ở gian phòng của mình cho. Lúc này Gáp Chính ở trên giường mình khò khò ngủ say. Đột nhiên lông mày Bình Phàm co quắp một trận. Tên khốn kia dĩ nhiên tại trên giường mình ngủ trần truồng. Gáp bị trở về Bình Phàm thức tỉnh. Chứng kiến Bình Phàm trở về, Gáp làm đứng người lên, tức giận quay đầu đi. Dường như tức giận tiểu hài tử, đưa hắn tiết trắng thân thể bại lộ cho Bình Phàm. Bình Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đặt mông ngồi vào bên cạnh Gáp. Lão ca, sao lại giận rồi? Là ai dám làm cho chúng ta vĩ đại trung tương Gáp? Hành, trừ ngươi ra còn có ai? Ngươi nói ngươi đã đi đâu? Đừng cho là ta không biết. Đi ra ngoài chơi cũng không mang theo ta. Ta không chơi với ngươi nữa. Nhìn tiểu hài tử trạng Gáp, Bình Phàm cảm thấy là nồng đậm thân tình. Gáp thật khờ nha. Thực ra không phải vậy. Gáp là vậy một mực bảo trì người xích tử chi tâm. Bằng không làm sao xưng là hải quân anh hùng. Thân ái lão ca, ta cam đoan, về sau ta cũng sẽ không bao giờ bỏ ngươi lại. Cam đoan cùng với ngươi. Lúc này mới không sai biệt lắm. Ta tha thứ ngươi. Cuối cùng Gáp lộ ra hài lòng nụ cười. Còn không nhanh đưa quần áo ngươi cho ta mặc vào. Đây là một cái ánh nắng tươi sáng một ngày. Khởi hành đi tới. Mọi người phảng phất có ăn ý một dạng. Đồng thời lái về phía điểm kết thúc Raptor. Raptor. Từ vị trí địa lý nhìn lên. Ở vào tuyến đường an toàn cuối cùng điểm. Nếu như One Piece là tròn. Như vậy Raptor phía sau chắc là Đông Hải thành Bắc Hải mới đúng. Nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công từ Đông Hải thành Bắc Hải đến trong này qua. Phảng phất Raptor phía sau không tồn tại bất kỳ địa phương nào. Trong đó chính là tất cả điểm kết thúc. Lúc này Hòa Bình Hào trên có 4 người. Vưu Lê khi dễ người. Cũng từ nguyên lai Brook nhiều Gáp. Gáp dường như trời sinh bị khắc chế. Vô luận thực lực Gáp thế nào. Nói chung nhìn thấy Vưu Lê liền tránh. Mọi người ôm kích động lại tâm thần bất định tâm tình. Từng điểm tới gần Raptor. Trải qua mấy ngày nữa đi. Cuối cùng Raptor đập vào mi mắt. Lúc này mọi người sở chứng kiến Raptor. Hoàn toàn khác nhau. Ở Vưu Lê cùng trong mắt Brook. Raptor chính là một cái bình thường đảo nhỏ. Không có còn lại bất đồng. Mà làm cao thủ Haki Gap. Lúc này cũng lộ ra ngưng trọng biểu tình. Hắn rõ ràng cảm nhận được trên đảo thần bí. Có loại lực lượng cường đại xoay quanh ở trong đảo. Bình Phàm lẳng lặng nhìn trước mắt đảo nhỏ. Thế nhưng hắn thất bại. Ở Bình Phàm cường đại thần thức dưới. Trên đảo đại bộ phận đều đã chiếu vào trong đầu Bình Phàm. Thế nhưng có một nơi. Bình Phàm thần thức ngược lại không còn cách nào tiến nhập. Bởi vì hắn ở chỗ đó. Cảm nhận được càng cao tầng thứ lực lượng, thần lực. Không nghĩ tới trong đảo lại có thần lực ba động. Không biết phương diện này đến cùng có bí mật gì. Lúc này lục soát một chút quỷ dị thuyền. Đồng dạng đang từ từ lái về phía Raptor. Kiệt kiệt. Bên trong khoang thuyền. Một cái toàn thân phúc mãn hắc khí người. Không ngừng cười. Bởi vì hắn vậy mà cảm nhận được bổn nguyên triệu hoán. Vậy là đến từ sâu trong linh hồn triệu hoán. Raptor gần ngay trước mắt. Hòa Bình Hào. Hoàng Kim Giác Sơn Hào, cùng Dâu Trắng Moby Dick vậy mà dựa vào nhau. Rõ ràng một phe là hai cái đại hải tặc, một phe là hải quân đại tướng. Hai tổ không hợp tính đối địch thế lực, vậy mà phá thiên hoang góp với nhau. Tam thuyền kề vai lái về phía Raptor. Theo đông một tiếng, thuyền rốt cục tựa vào Raptor bên bờ. Trước mắt gần trong gang tấc đảo nhỏ chính là Grand Line điểm kết thúc. Chính tại mọi người chuẩn bị lên đảo lúc, đột nhiên mặt đang run rẩy, Một cái thật lớn màu sắc và hoa văn mãng xà đang ở truy đuổi một con kiến. Một con mười vài mét đại con kiến. U ha ha ha, tất cả đều là quái vật. Làm sao chúng ta làm? Đảo này tính nguy hiểm mọi người đều biết. Những thế lực kia không đủ liền lưu ở trên thuyền. Cuối cùng ở mọi người trao đổi phía sau. Chỉ có mấy người leo lên đảo. Cái kia truy đuổi con kiến mãng xà chứng kiến. Mọi người phía sau. Lúc này đem mục tiêu nhắm ngay mọi người. Thật biết điều. Giao cho ta. Rayleigh đứng dậy. Đồng thời cường đại bá vương sắc Haki. Phóng xuất ra lạp. Không hổ là Rayleigh. Haki trình độ khá cao sao. Rayleigh đang hưởng thụ mọi người thổi phồng. Thế nhưng một giây kế tiếp. Hắn liền trợn tròn mắt. Bởi vì cái kia bị bá vương sắc công kích cự mãng. Chẳng những không có trở về. Ngược lại phẫn nộ nhằm phía Rayleigh. Vũ trang sắc. Rayleigh nhảy lên không trung. Một quyền đánh vào đầu lưỡi. Cự xà cũng không có bị đánh bay. Chỉ là vi vi đầu rắn một trận. Cự xà trong mắt nanh rất vẻ mạnh hơn. Cự xà đem Rayleigh vây vào giữa. Đầu rắn phun lưỡi. Gáp một bên móc cứt mũi. Vừa hướng phía dưới Rayleigh nói. Không phải. Rayleigh ngươi chưa ăn cơm. Làm sao kém như vậy. Chỉ là một con giun nhỏ. Lại đem ngươi vây. Ngươi còn được chưa. Không được ta tới. Nói xong gặp còn lột lấy tay áo. Nói bậy. Nam nhân làm sao có thể bị nói không được chứ. Rayleigh từ sau bối cầm ra bản thân kiếm. Vũ trang sắc trong nháy mắt phúc mãn toàn bộ thân kiếm. Ngoặc kép ngoặc kép. Rayleigh thân thể dùng sức một cung. Trở tay một kiếm chém vào cự xà da rắn trên. Văng lửa khắp nơi. Chỉ ở cự xà trên người để lại nhợt nhạt vết thương. Rayleigh ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể. Rayleigh quả thực không thể tin được. Thực lực của hắn. Ở này cái thế giới cũng là cao cấp nhất một loại kia người. Thậm chí ngay cả con dã thú đều không có cách nào đối phó. Trong này mãnh thú. Nếu so với phụ cận quần đảo Sabaody cái kia quái thú trên đảo tồn tại đều mạnh đại. Lúc này chờ đợi mọi người. Lại cũng không có trước ung dung. Trên mặt lưu lại đều là ngưng trọng. Mới vừa vào đảo liền gặp mạnh như vậy đáng sợ đồ đạc. Bên trong nguy hiểm còn không biết như thế nào đây. Cự mãng một mực truy đuổi Rayleigh. Đột nhiên hắn dường như đối với Rayleigh mất đi hứng thú. Quay đầu dùng tinh mắt đỏ nhìn chằm chằm mọi người thấy. Cự mãng con mắt không ngừng quét nhìn. Đột nhiên ánh mắt nó ngưng tụ đến rồi trên người bình phàm. Bởi vì hắn ở trên người bình phàm cảm nhận được uy hiếp. Cự mãng cử động, khiêu khích bình phàm trên cổ tay tiểu hắc. Tiểu hắc từ đi tới thế giới này phía sau. Phảng phất thủy thổ không phục một dạng. Một mực ngủ say, bình phàm đã từng nỗ lực tỉnh lại qua nó. Thế nhưng đều thất bại. Nhưng ở bước vào Raptor lúc, tiểu hắc đột nhiên tỉnh lại. Đối mặt cự mãng chú ý, mọi người ở đây làm xong bị công kích chuẩn bị lúc. Một vệt sáng từ bình phàm trên tay bắn ra. Lưu quang hóa thành một cái càng thêm thật lớn hắc sắc cự mãng. Lưỡng con cự xà tức thì bắt đầu rồi lẫn nhau hướng về phía. Mọi người kỳ quái nhìn bình phàm. Nguyên nhân cho mọi người tinh tường thấy được mặt khác một con cự mãng đến từ trên người bình phàm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.